Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 47, Linh Dược cấp 5 rèn luyện, góc truyện audio.com, thùng thùng thùng, tiếng đập cửa nhẹ nhàng, rốt cuộc ở trong dự đoán của Trần Hạo vang lên, một cái mỉm cười xuất hiện ở khóe miệng hắn, đứng dậy mở cửa ra. Sư tỷ, có chuyện gì sao? Trên khuôn mặt Tiêu Mai lóng lánh một tia hưng phấn cùng vui sướng, không trả lời Trần Hạo, ngược lại chen thân đi vào trong phòng, sau khi đóng kỹ cửa lại, mới thần bí cười hề hề gian xảo thấp giọng nói, đoán sư tỷ mang tới cái gì cho đệ. À cái gì, Trần Hạo làm bộ rất kinh ngạc nói. Ha ha, linh dược, 10 viên đan dược cấp 5, 3 viên đan dược cấp 6. Tiêu Mai tuy rất muốn câu dẫn một chút khẩu vị của Trần Hạo, nhưng thời gian cấp bách vẫn là nói thẳng ra. À, không phải chứ, lần này Trần Hạo trái lại thực đã có chút kinh ngạc. Lúc trở về, hắn cố ý, nói ra thật ra chính là nói cho Tiêu Đình nghe. Hắn tin Tiêu Đình cùng Tiêu Lão đã lựa chọn mình rồi, liền sẽ không tiếc mọi giá bồi dưỡng mình. Mà bây giờ, hắn cần, không cần thiết giả bộ thanh cao gì, phần ân tình này, hắn tin tưởng mình tương lai có năng lực trả lại gấp trăm gấp ngàn lần. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Đình lại cho nhiều như thế. 10 viên đan dược cấp 5, đó là 10 gốc linh dược cấp 5 luyện chế, 3 viên đan dược cấp 6, đó là 3 gốc linh dược cấp 6 luyện chế. Đan dược cấp 5 Trần Hạo cũng chưa từng thấy, lại càng không cần nói cấp 6, hơn nữa còn là 3 viên. Phải biết rằng Tiêu gia trước 20 tuổi tấn thăng nội môn đệ tử đầu tiên thưởng cho mới là một gốc linh dược cấp 6 xích luyện quả. Không thể khiến Trần Hạo không kinh ngạc, gia chủ nói, chỉ cần đệ cần cứ việc mở miệng. Hắn sẽ không tiếc mọi giá toàn lực giúp ngươi tăng lên. Lúc đệ cần, nói với ta một tiếng là được. À, Tường Hạo, tuy gia chủ chưa nói, nhưng sư thì cảm thấy nên nói cho đệ. Cái gì, những linh dược này đối với bất cứ một gia tộc nào mà nói, đều là cực kỳ chân quý. Đây là, gia chủ vì đột phá võ đế mà dự trữ tích tụ. Đệ, hiểu ý tứ của sư tỷ không? Vâng, đệ hiểu, Trần Hạo gật gật đầu trầm giọng nói. Đệ đi phòng tu luyện rèn luyện đi, sư tỷ giúp đệ hộ pháp. Tiêu Mai đẩy đẩy Trần Hạo, nói. Được, Trần Hạo không nói thêm gì, trực tiếp đi hướng gian tu luyện trong phòng. Sau khi ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn chính giữa gian tu luyện, Trần Hạo trân trọng mở ra bình ngọc đựng linh dược cấp 5. Trong mắt hắn, cái này đã không chỉ là linh dược mà là kỳ vọng của Tiêu Lão Tiêu Đình. Điều này làm cho, Trần Hạo ít nhiều có một chút áy náy. Tuy hắn chưa bao giờ nghĩ tới nên lấy không, nhưng chung quy là đưa quan hệ của hắn cùng Tiêu gia phân chia ở trên ích lợi lẫn nhau. Tiêu gia coi trọng là tiềm lực tương lai của hắn, bây giờ đầu tư thiện duyên, đều là gửi hy vọng ở tương lai hồi báo. Cũng chính bởi vì loại ý nghĩ này, Trần Hạo hôm nay mới cố ý nói ra hắn cần linh dược. Người cho ta hiện tại, ta cho ngươi tương lai. Chuyện đương nhiên, nhưng hiện tại Tiêu Đình khẳng khái đầu tư như thế, lại làm cho Trần Hạo hiểu cái này đã vượt qua phạm trù ích lợi. Hít vào một hơi thật sâu, trong đầu Trần Hạo lại truyền đến loại hưng phấn không thể ngăn chặn sau khi nhìn thấy linh dược kia. Vốn định lấy ra một viên linh dược cấp 5, hắn thế mà kìm lòng không được liền moi ra 3 viên, một ngụm nuốt xuống. Rầm rầm rầm, đan dược cấp 5 cường hãn ở nháy mắt nuốt vào đan điền liền triển lộ không thể nghi ngờ, tuy sau khi luyện chế thành đan dược đã giảm bớt đại bộ phận nhân tố cuồng bạo của linh dược, nhưng Trần Hạo chỉ là cảnh giới võ sư mà thôi, linh dược cấp 5 dù là đối với võ hoàng cũng có tác dụng cường đại. Lại càng không cần nói võ sư, hơn nữa Trần Hạo còn là một lần 3 viên. Hầu như trong nháy mắt nguyên lực cuồng bạo tinh thuần liền từ trong 3 viên đan dược tàn sát bừa bãi ra, dù là Trần Hạo thân thể cường hãn cũng cảm thấy đau đớn xé tim xé phổi, phảng phất đan điền cũng bị căng lên nổ tung. May mà sau khi từng trải qua linh hồn dung hợp loại đau đớn khủng bố đó, lực thừa nhận của Trần Hạo tương đối cao, không có bất cứ do dự gì, chỉ nháy mắt đã thúc dục trường sinh quyết bắt đầu rèn luyện thừa nhận đau nhức thân thể. Như sắp sửa rạn nứt đem tâm thần hoàn toàn đầu nhập đến trong rèn luyện. Lấy nguyên lực rèn luyện thân thể tức tỉnh tiềm lực thân thể, đó là đem tế bào thân thể cùng từng đường kinh mạch trừ đầu óc nhất nhất rèn luyện hoàn thành, liền có thể đạt tới cảnh giới võ đế. Theo năng lượng cuồng bạo của 3 viên đan dược cấp 5 bị rèn luyện, đau đớn muốn nổ tan xác kia cũng dần dần từ trên người Trần Hạo biến mất. Giờ phút này, Trần Hạo cảm ứng nguyên lực mênh mông trong cơ thể vận chuyển rất nhỏ, một tia minh ngộ xuất hiện ở trong đầu. Bí giả Mai Sư thì nói, rèn luyện là ý niệm, sinh ra là tinh thần lực. So với nguyên lực tinh thần lực hoàn toàn ở dưới ý giả khống chế chuẩn xác nhỏ nhưng nhập vi. Đầu óc là tồn tại huyền ảo nhất tinh vi nhất cũng là yếu ớt nhất của cơ thể người chỉ sợ cũng chỉ. Có tinh thần lực hoàn toàn ở dưới khống chế mới có thể rèn luyện tế bào não thức tỉnh tiềm lực của đầu óc. Ý giả sở dĩ hiếm thấy tất nhiên là vì cần người tu luyện trời sinh đã có tinh thần lực nhất định. Nếu không căn bản không thể bước ra bước đầu tiên rèn luyện. Mà võ giả tuy không thể dùng nguyên lực cuồng bạo rèn luyện đầu óc, nhưng sau khi tấn thăng võ đế, từng luồng kinh mạch xỏ xuyên qua đầu óc cơ thể người lại đã quán thông, thông qua nguyên lực vận chuyển trong kinh mạch tự nhiên có thể không ngừng tầm bổ đầu óc thẳng đến đạt tới điều kiện trở thành ý giả, liền chính là bắt đầu rèn luyện đầu óc. Nhưng ý giả vì sao không tu luyện nguyên lực rèn luyện thân thể? Trần Hạo nghĩ đến đây, vẫn như cũ đang rèn luyện đan dược, trong đầu hắn hiện ra bóng người Vân Châu Thành thành chủ Lý Nhiên Cảm. Giác sâu sắc vượt qua người thường mấy lần thậm chí mấy chục lần của Trần Hạo, có thể khẳng định ý đế cảnh đại Lý Nhiên đã bắt đầu rèn luyện thân thể, nhưng làm cho người ta cảm giác lại cùng thân thể võ giả hoàn toàn khác nhau. Như thế làm cho Trần Hạo có chút không nghĩ ra, chỉ có thể tạm thời dứt bỏ nghi vấn trong lòng, lần nữa toàn thân tâm đầu nhập đến trong rèn luyện đan dược. Nguyên lực hùng hồn tinh thuần, lưu chuyển ở trong vài luồng kinh mạch trường sinh quyết tầng thứ tư đả thông, không ngừng rèn luyện tẩm bổ mỗi một cái tế bào chung quanh kinh mạch. Ông, rốt cuộc ở thời điểm ba viên đan dược cấp 5 mắt thấy sắp phải hao hết, đan điền truyền ra một trận nổ vang, Trần Hạo rõ ràng cảm giác được thân thể mình đang phát ra chấn động ong ong tần suất cao, cũng ngay trong nháy mắt này, nguyên lực tinh thuần dọc theo kinh mạch lưu chuyển, tốc độ vận chuyển bỗng nhiên tăng lên mấy lần. Nguyên lực minh mông hùng hồn, giống như sóng lớn vỗ bờ, từng cơn trùng kích hướng vách ngăn Trần Hạo đã lĩnh ngộ. Oành, từng tiếng nổ vang, không khí toàn bộ gian tu luyện ở dưới nguyên lực hùng hồn của Trần Hạo điên cuồng vận chuyển hóa thành một đám khí bạo, nổ vang không ngừng. Cái này, đã đột phá rồi, ngồi xếp bằng ở trên giường Trần Hạo, lưu lại hộ pháp cho Trần Hạo, Tiêu Mai nhất thời bị động tĩnh thật lớn gian tu luyện truyền đến bừng tỉnh, đôi mắt quyến rũ tràn ngập kinh ngạc mở ra, thì thào nói tựa như không dám tin. Cách chương,